Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2703, một núi không thể chứa hai hồ. Ngũ đại nửa bước Thánh Hoàng Thiên trở lại lãnh địa, lập tức điều binh khiển tướng, tìm kiếm Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan Thiên Dược, bởi vì Diệp Viễn cho bọn hắn danh sách bên trên Thiên Dược. Hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy, chính là tại Vạn Yêu Đại Sơn này bên trong, cũng không nhiều gặp, mà lại rất nhiều thiên dược siêu tập, thậm chí còn cần bọn hắn tự thân xuất mã. Lãnh địa của bọn hắn mặc dù lớn, nhưng so với toàn bộ Vạn Yêu Đại Sơn tới nói, lại là giọt nước trong biển cả, có chút thiên dược cần đến cái khác đại vương lãnh địa đi. Bọn hắn không tự mình xuất thủ không được, thậm chí vì đoạt thiên dược, tất nhiên sẽ dẫn phát một chút nửa bước Thánh Hoàng Thiên đại chiến. Bất quá những này, Diệp Viễn đều không thèm để ý. Hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là tu luyện. Kỳ thật, 30 năm thời gian, đối Diệp Viễn tới nói, bản thân cũng là có áp lực cực lớn. Trước đó nói như vậy bình tĩnh, chẳng qua là kế tạm thời thôi, bởi vì cái này 30 năm bên trong, Diệp Viễn không riêng muốn tại trên tu vi đột phá Ngọc Hoàng Thiên, càng là muốn tại đan đạo bên trên đạt tới tứ phẩm thiên dược sư. 30 năm thời gian, quá ngắn, Diệp Viễn căn cơ mặc dù vững chắc, nhưng tam phẩm thiên đan hắn cũng là cần hệ thống nghiên cứu cùng tu luyện. Thực lực của hắn bây giờ còn luyện chế không được chính phẩm tam phẩm thiên đan, cho nên hắn đi vào Vạn Yêu Đại Sơn điều yêu cầu thứ nhất, chính là để năm vị đại vương không hạn chế cung ứng hắn tam phẩm thiên dược. Tại Thạc Ngôn mãnh liệt yêu cầu dưới, Diệp Viễn đi tới Hổ Bí đại vương lãnh địa. Thạc Ngôn dẫn Diệp Viễn lượn một vòng, đắc ý nói, năm vị đại vương bên trong, ta phụ vương thực lực mạnh nhất, cho nên lãnh địa cũng lớn nhất. Diệp Viễn đại ca, ngươi nhìn cũng không tệ lắm phải không? Diệp Viễn cười nói, quả thật không tệ, cùng nhau đi tới, nơi này linh khí nhất là dư giả, thảm thực vật cũng là phong phú nhất, ta đi cái này một vòng, đã thấy không ít chân quý thiên dược. Vạn Yêu Đại Sơn là một bảo tàng khổng lồ, trong đó chân quý thiên dược vô số, có chút thiên dược thậm chí tại ngũ đại thiên vực sớm đã tuyệt tích, lại tại trong này còn sống. Diệp Viễn một đi ngang qua đến, liền thấy không ít chân quý nhất nhị phẩm thiên dược, thậm chí còn có một số tam phẩm thiên dược. Thạc Ngôn đắc ý nói, đó là, bất quá Diệp Viễn đại ca bản lãnh của ngươi thật lợi hại. Luyện chế thiên đan hiệu quả quá mạnh, nếu như không phải ta tận lực áp chế, ta cảm giác thậm chí có thể lập tức đột phá trung vị vô cực thiên. Một viên thiên đan, để Thạc Ngôn đối Diệp Viễn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn hiện tại đối Diệp Viễn đã sớm phục sát đất, mà Diệp Viễn cũng đối vị tiểu huynh đệ này giác quan rất tốt. Diệp Viễn cười nói, nhìn ra được, tu luyện của ngươi 10 phần vững chắc, bằng không mà nói là không có cách nào đột phá vô cực thiên vị. Thiên đan tác dụng cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu là căn cơ trôi nổi hạng người, dù là ăn chính phẩm thiên đan, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người ăn chính phẩm thiên đan đều có thể từ thượng vị đại cực thiên đột phá đến vô cực thiên vị. Diệp Viễn cũng chính là nhìn ra Thạc Ngôn căn cơ vững chắc, mới có thể để hắn phục dụng, nếu không lại há có thể trấn trụ năm vị đại vương. Nha, hảo huynh đệ của ta, mặc dù phụ vương xuất chinh trở về rồi, hả, ngươi đột phá đến vô cực thiên vị rồi. Trong rừng rậm bỗng nhiên chuyển ra hai bóng người, trong đó một người trẻ tuổi nhìn thấy Thạc Ngôn không khỏi lấy làm kinh hãi. Thạc Ngôn nhìn thấy người tới hơi có chút lúng túng, gật đầu nói, đúng vậy a, Hòa Phong tam ca, lần này theo phụ vương xuất chinh, ta gặp được Diệp Viễn đại ca. hắn thủ đoạn thông thiên, dùng một viên thiên đan đem cảnh giới của ta tăng lên tới vô cực thiên vị. Hòa Phong cùng hắn người sau lưng nghe, trên mặt đều là giật nảy cả mình. Một viên thiên đan tăng lên một cái đại cảnh giới, chuyện này quá đáng sợ. Nhưng Diệp Viễn nghe, lại là không còn gì để nói. Hòa Phong thời điểm xuất hiện, nói chuyện âm dương quái khí, cũng không giống như là cùng hảo huynh đệ chào hỏi bộ dáng. Có thể Thạc Ngôn rõ ràng tâm cơ đơn thuần, cũng không biết che giấu, trực tiếp bán đứng chính mình. Hòa Phong nhìn về phía mình, tầm mắt đã trở nên bất thiện. Ngươi nói chính là người này loại? Hòa Phong chỉ vào Diệp Viễn nói. Thạc Ngôn gật đầu nói, đúng vậy a, hắn là phụ vương quý khách, người khá tốt, tam ca các ngươi nhận thức một chút. Hòa Phong sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, hừ lạnh nói, cái gì cẩu thí quý khách, một cái nhân tộc tại sao có thể tại ta dũng tướng trên lãnh địa? Chết đi cho ta. Hòa Phong rít lên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng Diệp Viễn đập tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thạc Ngôn ngẩn người, bàng hoàng không biết làm sao. Hắn không biết, bình thường 10 phần ôn hòa Hòa Phong tam ca, vì cái gì đột nhiên trở nên táo bạo như vậy. Hòa Phong một quyền này, căn bản không có lưu thủ, chính là muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Nhưng lại tại trên đường, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng Hòa Phong cùng lúc xuất hiện cường giả biến sắc, hoảng sợ nói, nguyên thần công kích, muốn chết. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, Ngọc Hoàng Thiên khí thế bỗng nhiên nổ tung. Thạc Ngôn lúc này mới phản ứng được, kinh hãi nói, Mộc Chân, ngươi dám đối Diệp Viễn đại ca xuất thủ? Hắn là phụ vương quý khách, nói đúng là dự định cản ở trước mặt Diệp Viễn. Mộc Chân cười lạnh nói, nhân tộc không nên xuất hiện tại dũng tướng trên lãnh địa. Hòa Phong muốn giết hắn, bản thống lĩnh tự nhiên muốn xuất thủ né tránh. Dứt lời, hắn tay áo phất một cái, Thạc Ngôn đúng là không tự chủ được bị tung bay ra ngoài. Diệp Viễn nhìn xem Mộc Chân, tầm mắt trở nên lạnh, vạn yêu đại sơn này, thật đúng là có tiếng mạnh được yếu thua a. Ở chỗ này, giết người căn bản cũng không cần lý do. Hưu, Diệp Viễn không chút do dự, trực tiếp tế ra Long Tuyền kiếm, một đạo tiếng long ngâm phóng lên tận trời, bay thẳng Mộc Chân. Mộc Chân đang muốn giết chết Diệp Viễn, chỗ nào đề phòng như vậy dọa người một kích, bất ngờ không đề phòng, chỉ gặp hắn máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay, đã bị trọng thương. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn, không dám tin nói, hồng mông chí bảo. Mà lúc này Hòa Phong cũng là từ trong mê muội khôi phục một chút, nghe được cái tên này không khỏi toàn thân chấn động. Diệp Viễn nhìn xem hai người, thản nhiên nói, Thạc Ngôn sau này sẽ là ta bảo bọc, nếu như các ngươi dám khi dễ hắn, cẩn thận ta bắt các ngươi khai đao. Cút. Hai người biến sắc, biết không phải là Diệp Viễn đối thủ, cùng nhau vịn rời đi. Đối với Hòa Phong, Diệp Viễn cũng không có hạ tử thủ, hắn huyết mạch cường đại, cùng Hổ Bí đại vương nhất mạch tương thừa, hiển nhiên cùng Thạc Ngôn là thân huynh đệ. Hai người sau khi đi, Thạc Ngôn một mặt khó hiểu nói, vì cái gì Hòa Phong tam ca hôm nay giống như là biến thành người khác? Diệp Viễn nhìn xem hắn, bật cười nói, ngươi có nghe hay không qua một câu, gọi một núi không thể chứa hai hổ, một núi không thể chứa hai hổ. Thạc Ngôn một mặt mờ mịt. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi trước kia chỉ là cái thực lực thấp bé ngoan, không có người sẽ để ý ngươi, nhưng bây giờ, ngươi một hơi đột phá đến hạ vị vô cực thiên, hắn liền cảm nhận được uy hiếp. Hiểu không? Thạc Ngôn cái hiểu cái không gật gật đầu. Diệp Viễn thấy thế cũng là không còn gì để nói. Tiểu tử này, so cảnh phỉ nha đầu kia còn muốn nhỏ hơn. Diệp Viễn sờ lên hắn đầu hổ, cười nói, tóm lại, các ngươi về sau không có cách nào thật tốt làm huynh đệ. Đã ngươi đã lớn lên, về sau giữa các ngươi, chỉ sợ chỉ còn lại có chém giết. Tốt, hôm nay liền đến chỗ này đi, ta trước bế quan một chút thời gian, qua trận ngươi đến ta cái này, ta tới giúp ngươi cố bản bồi nguyên, để cho ngươi mau chóng đột phá trung vị vô cực thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.